Thời gian may mắn, chương 21, góc truyện audio.com, tắt đèn xong, ban đầu Đào Tư Chỉ còn thành thật nằm cạnh hắn. Cậu không mang chăn sang đây nên phải đắp chung với Tường Kha. Tư thế nằm của cậu rất ngoan ngoãn, hô hấp nhẹ tới mức không thể nghe thấy, giống như thật sự chỉ đến đây ngủ mà thôi. Nhưng yên tĩnh được một lúc, Đào Tư Chỉ lại bắt đầu nói chuyện, cậu nghiêng người tiến lại gần Tường Kha, dùng ngón tay chạm vào cánh tay hắn. Tường Kha, tôi phát hiện ra chăn cậu dày hơn cái của tôi nhiều. Cái chạm của cậu không nhẹ cũng không nặng. Tường Kha hỏi cậu, cậu nóng à? Nhưng cậu lại phủ nhận, không nóng. Tường Kha, ừ, một tiếng, dục Đào Tư Chỉ mau đi ngủ, nhưng cậu lại dính sát vào hơn nữa, nhỏ giọng nói với hắn, tôi vẫn chưa buồn ngủ. Đào Tư Chỉ duỗi tay vuốt ve lấy cánh tay của Tường Kha. Lúc đầu, cái vuốt ve của cậu cũng không mang theo sắc thái tình dục, chỉ giống như đang nhàm chán, lại không có ai nói chuyện, cho nên cánh tay không chịu ngồi yên. Nhưng dần dần, nắm tay của cậu lại dịch về phía trước một chút, sờ vào trong vạt áo thun của Tường Kha. Đào Tư Chỉ còn chưa sờ được vài cách, Tường Kha đã nắm lấy cổ tay của cậu ngăn lại, lôi nó ra khỏi áo mình, hỏi cậu, cậu đang làm cái gì? Đào Tư Chỉ không trả lời, cậu lại tiến gần hơn một chút, cho đến khi hoàn toàn chui vào trong lồng ngực Tường Kha. Cậu ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói với Tường Kha, Tường Kha, cậu đã cứng lên ở phòng thay quần áo. Tôi nhìn thấy được, cậu không cảm thấy thẹn thùng mà nói, sau đó lại lặng lẽ duỗi tay, chạm vào vị trí hơi cứng lên của Tường Kha, nói Tường Kha, chỗ này của cậu thật lớn. Tường Kha không biết Đào Tư Chỉ nói như vậy rốt cuộc là cố ý hay vô tình, nếu nói là cố ý, vậy thì Đào Tư Chỉ dùng giọng điệu đơn thuần như vậy để nói chuyện cũng quá là xấu xa rồi. Nhưng nếu nói là vô tình thì hình như cũng không đúng lắm. Bàn tay Đào Tư Chỉ cách một cái quần lót vuốt ve Tường Kha cũng không lại kéo cậu ra. Hắn hơi nghiêng mặt hôn lên khuôn mặt mềm mại của Đào Tư Chỉ, rồi lại hôn đến bờ môi của cậu. Đào Tư Chỉ hé miệng thuần thục mà cùng Tường Kha có một nụ hôn ướt át. Trong miệng cậu có mùi hương kem đánh răng bạc hà mát lạnh, đầu lưỡi thậm chí còn mềm mại hơn cả gương mặt mút lấy môi dưới của Tường Kha. Chỗ cọ sát bên chân Tường Kha của cậu cũng bắt đầu có phản ứng, Tường Kha liền kéo lấy cánh tay cậu, để cậu xoay người ngồi khóa lên trên người mình. Chỗ cứng lên của hai người dán sát vào nhau, tay Đào Tư Chỉ đặt lên vai Tường Kha, nơi hạ thân nhẹ nhàng ma sát. Tường Kha nhấn eo cậu xuống, kéo quần lót của cậu ra, Đào Tư Chỉ cũng bắt chước y như vậy. Cậu vừa hôn Tường Kha, vừa dùng tay phải cầm thứ đó của Tường Kha, tay cũng học hắn di chuyển lên xuống. Một lát sau, tay Đào Tư Chỉ ngừng lại, cậu không hề có sức lực mà cắn lên môi Tường Kha một cái, xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ thật nhẹ, bắn vào tay và áo thun của Tường Kha. Sau đó lại bò lên trên người Tường Kha, khuôn mặt dán lên bả vai hắn mà thở dốc. Áo cậu đã bị vén lên trên một chút, bụng nhỏ kề sát vào nơi cứng lên của Tường Kha, sau khi nghỉ ngơi vài giây cậu lại ngẩng đầu lên hôn môi Tường Kha. Tường Kha, giọng nói của Đào Tư Chỉ không được rõ ràng cho lắm, tiếp sau đó cậu bỗng nhiên ngừng lại một chút. Cậu nắm lấy bả vai Tường Kha, rồi lại chậm rãi cúi xuống hôn lên bụng dưới của hắn. Sau đó cậu không hề do dự mà ngậm lấy nơi còn chưa bắn của Tường Kha vào trong miệng. Bên trong khoang miệng của Đào Tư Chỉ nóng ướt lại mềm mại, cậu dùng cách thức mút lấy môi dưới Tường Kha để mút vào nhưng không thể nào ngậm hết vào được, cậu đành dùng tay cầm lấy gốc, chuyển động không hề có quy tắc nào. Cậu đã giúp Tường Kha khẩu giao rất lâu, Tường Kha cảm thấy cậu chắc mệt rồi liền kéo cậu ra, định tự mình dùng tay động nhưng Đào Tư Chỉ lại tiến sát lại gần, liếm hôn phần đỉnh còn lại. Tường Kha không kiềm chế được bắn lên trên mặt Đào Tư Chỉ. Tường Kha, Đào Tư Chỉ có hơi kinh hoàng mà gọi hắn. Tường Kha ngay lập tức bật đèn ở đầu giường lên, rút ra khăn giấy giúp Đào Tư Chỉ lau mặt. Mặt Đào Tư Chỉ rất nhỏ, cậu mở to mắt nhìn Tường Kha tùy ý để hắn giúp cậu lau sạch sẽ. Bờ môi của cậu rất đỏ, đã vậy còn hơi hơi mở ra, lông mi có chút ướt nhẹp, gương mặt cũng hơi phiếm hồng, bộ dạng nhìn qua giống như vừa mới làm tình xong. Tường Kha giúp cậu lau khô xong liền cúi đầu, nắm lấy cầm cậu hôn lên. Đào Tư Chỉ cũng ôm lấy eo hắn. Đào Tư Chỉ, Tường Kha nhịn không được hỏi cậu, sao cậu lại biết đến cái này? Có một trò chơi rất chán, Đào Tư Chỉ giải thích luôn phát quảng cáo, tôi không cẩn thận ấn nhầm, sau đó thấy được rất nhiều thứ. Cuối cùng Tường Kha nói, sau này đừng xem mấy thứ này, cũng đừng giúp tôi làm việc đó. Đào Tư Chỉ, ừ, một tiếng, cậu dựa vào người Tường Kha ôm lấy Tường Kha giống như làm nũng, cậu gọi tên Tường Kha, hỏi hắn, mấy giờ rồi? Tường Kha nhìn đồng hồ, nói, 10 giờ rưỡi. Đào Tư Chỉ lại nằm xuống, cậu quay lưng về phía Tường Kha chơi điện thoại, chơi được một lúc Tường Kha lại Kêu cậu, hỏi, vị chủ nhiệm lớp vừa gặp lúc nãy đối xử với cậu không tốt à? Đào Tư Chỉ quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Tưởng Kha, sau đó cậu lại quay đầu lại tiếp tục chơi điện thoại, giống như không hề có ý định trả lời vấn đề này. Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên xoay người, đưa điện thoại cho Tưởng Kha. Tưởng Kha còn tưởng rằng cậu muốn rút thẻ thế mà lại nhận được màn hình có chứa bình luận về một quán ăn. Tưởng Kha, Đào Tư Chỉ nói, tôi muốn ăn chiếc bánh kem này. Cậu ngồi dậy, ấn vào cho Tưởng Kha thấy. Tưởng Kha nhìn thoáng qua, Đào Tư Chỉ thậm chí còn đọc bình luận cho hắn nghe. Tưởng Kha nghe xong cảm thấy tất cả lời khen ngợi đều là dùng tiền mua mới có, đem chiếc bánh kem nhìn qua thực bình thường thổi thành trên thế giới này dường như chỉ một mình cửa hàng này mới có. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói, ngày mai tôi đi mua cho cậu, cửa hàng này mở cửa tới tận 12 giờ cơ. Đào Tư Chỉ nói, bây giờ chúng ta đi, không thể để ngày mai đi sao? Tưởng Kha hỏi cậu, Đào Tư Chỉ lắc đầu nói, không được, bây giờ tôi muốn ăn. Chúng ta đi thôi, cậu nói xong đã chuẩn bị đi xuống giường. Tưởng Kha có chút bất đắc dĩ mà kéo cậu về, nói, để tôi đi là được rồi. Tài xế vẫn còn chưa trở về, Tưởng Kha đành phải đi gọi xe đến cửa hàng mà Đào Tư Chỉ chỉ cho hắn. Đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của mẹ hắn, mẹ nói buổi tối sẽ ở lại nhà bạn thân, không về nữa. Đến cửa quán ăn, Tưởng Kha phát hiện bánh kem Đào Tư Chỉ muốn ăn quả thật là rất nổi tiếng, cửa hàng thậm chí còn đặc biệt thiết kế một cái cửa nhỏ để bán loại bánh này. Hơn nửa đêm, người đi trên đường đã rất ít nhưng chỗ cửa bán bánh kem lại có. Kha khá người đứng xếp hàng, Tưởng Kha đứng xếp sau một cô nữ sinh, lại xếp hàng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đúng lúc đến lượt hắn mua thì nhân viên cửa hàng lại bày ra biểu cảm xin lỗi, vô cùng xin lỗi, bánh kem đã bán hết rồi. Tưởng Kha nghĩ đến Đào Tư Chỉ hãy còn đang ở nhà đau khổ chờ đợi bánh kem. Hắn dừng lại một chút, nhìn thấy cô gái xếp hàng phía trước hắn vừa mới lấy xong bộ đồ ăn chuẩn bị đi, hắn liền lễ phép gọi cô lại, hỏi cô có thể bán chiếc bánh kem này cho mình hay không, rồi lại nói ra một cái giá. Cô gái bày ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, hỏi hắn, thật hay giả thế? Thế này cũng quá nhiều rồi. Tưởng Kha hỏi cô có đồng ý không, cô ngẫm lại, sau đó hỏi Tưởng Kha cậu mua cho ai thế, là người cậu thích sao? Tưởng Kha nói, đúng vậy, có hơi không biết phải làm sao mà nói, cậu ấy đòi ăn cho bằng được. Wow, nữ sinh nhấp môi môi, sau khi do dự vài giây, cô nói, thôi được rồi, dù sao lúc trước tôi cũng từng ăn rồi, thôi thì cứ bán cho cậu vậy. Tưởng Kha đưa tiền cho cô xong, về đến nhà thì Đào Tư Chỉ đã ngủ rồi, cậu nằm nghiêng trên giường, trong lòng bàn tay còn đặt máy chơi game, tóc tai bù xù, gương mặt cũng hồng nhuận. Tưởng Kha vừa hôn lên gương mặt Đào Tư Chỉ là cậu đã tỉnh, cậu có hơi mơ màng ôm lấy Tưởng Kha, giống như người vợ cuối cùng cũng chờ đến lúc chồng mình về nhà trong phim truyền hình mà người lớn như mẹ Tưởng Kha thích xem. Tưởng Kha chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều đến cuộc sống tương lai, nhưng hắn cảm thấy từ cao trung lên đại học rồi đến lúc đi làm sau khi tốt nghiệp, Đào Tư Chỉ hẳn là sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Cách chương.